Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 444 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thái độ của Liễu Kiềm Long khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác. Vốn dĩ họ còn hy vọng Long Gia có thể giúp họ. Không ngờ đến cả anh ta cũng bị cậu Ngô thu phục. Giờ biết làm sao mới được đây? Ngô Bình nói, thật ra anh nói không sai. Tiền không thể nào kiếm hết được. Sau này sẽ do anh chịu trách nhiệm phân chia lợi nhuận ở Trung Châu. Liễu Kim Long nói, cảm ơn công tử đã tin tưởng. Sau đó, Liễu Kim Long lập tức cùng mọi người thương lượng vấn đề phân chia lợi nhuận. Trước sự điều chỉnh của anh ta, Nghiêm Lãnh Thạch nhượng lại một phần lợi nhuận. Đương nhiên, những người còn lại cũng nhượng lại một phần lợi nhuận cho Ngô Bình. Không chỉ có vậy, Liễu Kim Long còn chủ động từ bỏ phần lợi nhuận của mình. Thế là tất cả mọi người đều vui vẻ. Đến khi mọi người về hết thì trời đã tối. Lúc này, Ngô Bình mới hỏi Liễu Kim Long. Thật ra, anh đã bị người ta phong ấn năm khiếu sáu mạch, thủ pháp của đối phương cực kỳ cao minh. Liễu Kim Long thở dài, nói. Người phong ấn tu vi của tôi là sư phụ tôi. Trước lúc tôi 20 tuổi, tu vi tiến bộ rất nhanh, 19 tuổi đã là luyện khí tầng 10. Nhưng lúc tôi sắp đột phá, thì sư phụ tôi nhận một đồ đệ mới. Sư phụ tôi nói với tôi rằng, sư đệ có tư chất rất tốt, sau này nhất định sẽ là anh hùng nổi tiếng một phương. Vì vậy ông ấy đã phong ấn tu vi của tôi, để tôi không thể tiếp tục đột phá. Ngô Bình thắc mắc, việc sư phụ anh phong ấn tu vi của anh có liên quan đến sư đệ anh sao? Liễu Kim Long gật đầu. Sư phụ nói, có thể thành tựu sau này của tôi sẽ không thua kém sư đệ. Để tôi không giành công danh với sư đệ, ông ấy quyết định phong ấn tôi 10 năm. Ngô Bình nói, năm nay chắc anh 40 tuổi rồi nhỉ? Kỳ hạn 10 năm đã qua lâu rồi mà. Liễu Kim Long cười buồn. Đúng vậy, lúc sắp kết thúc thời hạn 10 năm, sư đệ tốt đó của tôi đã giết chết sư phụ tôi. Ngô Bình ngạc nhiên nói, tại sao lại giết sư phụ? Liễu Kim Long nói, một là vì cậu ta muốn có được thần công tuyệt thế mà sư phụ chưa từng truyền dạy cho cậu ta. Mặt khác, cậu ta không muốn phong ấn của tôi được gỡ bỏ, vì vậy đã giết sư phụ tôi. Ngô Bình nói, bây giờ người đó đang ở đâu? Liễu Kim Long nói, bây giờ người đó là thủ lĩnh của 30.000 thần long vệ bảo vệ thái tử. Thần Long Vệ là cấm quân tinh nhuệ nhất của Đại Hạ, chịu trách nhiệm trực tiếp với Hoàng đế. Người có thể trở thành thủ lĩnh Thần Long Vệ, đề đốc cấm quân thì thực lực không phải hạng thường. Bây giờ, tu vi của người đó là gì? Ngô Bình hỏi. Liễu Kim Long nói, bí cảnh tầng 8, cảnh giới bí anh. Ngô Bình nói, hai người còn liên lạc không? Liễu Kim Long cười lạnh lùng. Ngoài mặt cậu ta rất tôn trọng sư huynh là tôi đây, luôn quan tâm, hỏi han. Ngô Bình gật đầu. Bây giờ anh có thể tiếp tục đột phá rồi. Liễu Kim Long nói. Công tử, tôi đã từng này tuổi rồi, còn có hy vọng nữa không? Ngô Bình nói. Tu vi của anh bị đè nén mười mấy năm cũng không phải chuyện xấu. Liễu Kim Long giật mình. Tại sao? Ngô Bình nói. Mười mấy năm này, mặc dù anh không thể đột phá, nhưng nhất định cũng nghĩ đủ mọi cách để nâng cao thể chất của mình, giúp tinh thần của mình vững chắc hơn, đúng không? Liễu Kim Long gật đầu, nói. Đúng thế, tôi không thể nâng cao tu vi, chỉ có thể dùng cách khác để nâng cao thực lực của mình. Vì vậy tôi đã tu luyện rất nhiều công pháp lạ và tâm pháp ngoại đạo. Ngô Bình nói. Con người khó kiềm nén được khát vọng muốn đột phá của mình, nhẫn nhịn, nghiền ngẫm mười mấy năm ở một cảnh giới. Những gì mà anh trải qua đã trở thành nền tảng vững chắc để anh tu luyện bí cảnh sau này. Liễu Kim Long thở phào. Không muộn thì tốt rồi. Ngô Bình nói. Chỉ cần anh đột phá bí cảnh thì sau này sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng đột phá bí cảnh không phải chuyện dễ dàng. Tốt nhất anh nên uống đan dược. Liễu Kim Long vội hỏi. Tôi nên uống đan dược gì? Ngô Bình nói. Tôi có thể luyện chế đan nhập bí. Loại đan dược này có thể giúp anh thành công bước vào bí cảnh. Nhưng để luyện được loại đan này cần có một số dược liệu khá quý. Anh cần phải tự đi tìm. Liễu Kim Long nói. Tôi sẽ cố tìm dược liệu. Ngô Bình liền viết đơn thuốc và giao cho Liễu Kim Long. Không ngờ sau khi Liễu Kim Long xem thì hai mắt liền sáng rỡ. Anh ta nói: Công tử, tôi có hết những dược liệu này. Ngô Bình ngây người. Anh có dược liệu sao? Liễu Kim Long gật đầu mạnh, nói: Trước khi sư phụ qua đời đã để lại ám ngữ cho tôi. Tôi lần theo ám ngữ tìm đến một hang động, bên trong có cất mấy trăm cây thuốc. Sau đó tôi từ từ tìm hiểu tên gọi và tác dụng của những loại thuốc này thì mới biết chúng rất quý giá. Ngô Bình nói: Không ngờ sư phụ anh lại để lại cho anh cả một hang động dược liệu. Lẽ nào ông ấy là một thầy luyện đan? Liễu Kim Long nói: Sư phụ để lại một bức thư trong hang động. Trong thư sư phụ nói số dược liệu này là sư phụ vô tình hái được khi vào trong một không gian bí mật. Ngô Bình hứng thú hỏi: Không gian bí mật gì? Ông ấy có nói vị trí không? Liễu Kim Long lắc đầu: Sư phụ chỉ nhắc sơ, không nói vị trí cụ thể. Có điều... Anh ta suy nghĩ rồi nói: Trong thư ông ấy có kẹp theo một tấm bản đồ. Tôi cảm thấy tấm bản đồ đó rất có khả năng có liên quan đến không gian thần bí. Mắt Ngô Bình sáng lên, cậu nói: Anh Liễu, anh có thể cho tôi xem tấm bản đồ đó không? Liễu Kim Long cười nói: Đương nhiên rồi, có điều tôi không mang theo bên mình, phải mất chút thời gian mới đưa cho công tử được. Thế này đi, trưa mai tôi sẽ giao cả dược liệu và bản đồ cho công tử. Ngô Bình vui mừng, xem ra thu phục Liễu Kim Long là việc đúng đắn. Có được số dược liệu này, cậu sẽ có thể luyện chế được một số đan dược. Sau đó, cậu lại hỏi thăm tình hình tu hành của Liễu Kim Long, rồi chỉ bảo anh ta vài câu. Anh ta thu hoạch được rất nhiều. Tối đó, Ngô Bình quay về nhà, đột phá tầng 4 huyền ảnh công, huyền ảnh. Huyền ảnh có thể tạo ra huyễn cảnh, biến hư thành thật, biến thật thành hư, là một loại cảnh giới cực kỳ cao minh. Dù Ngô Bình có tư chất siêu phàm, nhưng muốn đột phá cũng không dễ dàng gì. Có điều, huyền không đại đạo mà cậu lĩnh ngộ được ở đảo huyền không có ý nghĩa rất lớn với cảnh giới huyền ảnh. Vì vậy, đến khi trời vừa hừng sáng, thì cậu đã bước đầu lĩnh hội được sự kỳ diệu của huyền ảnh. Đương nhiên, hiện giờ cậu chỉ là huyền ảnh sơ cấp, chỉ có thể dùng nó để tạo ra huyễn cảnh. Tạm thời chưa biến hư thành thật, biến thật thành hư được. Nhưng dù là như vậy, thì huyền ảnh của cậu cũng có sức sát thương cực kỳ lớn. Lúc này, ra Ngô Bình xuất hiện một lớp sáng mỏng màu vàng, dường như có một người vô hình chồng lên người cậu. Lớp sáng mỏng đó là huyền ảnh mà cậu đang tu luyện. Huyền ảnh có khả năng tấn công thật sự, có thể giết chết thể xác và thần hồn của đối thủ trong vô hình và có thể tạo ra huyễn cảnh khiến đối thủ mất mạng trong trạng thái không rõ thực hư. Ngô Bình đột phá được huyền cảnh thì cảm thấy dường như bản thân có thể đột phá được chân phổ cảnh của bí cảnh tầng 4. Đến 8 giờ hơn, cậu rửa mặt, chuẩn bị đi tìm Hàn Băng Nghiên. Cậu đã hứa sẽ giúp Hàn Băng Nghiên tăng thành tích, nên quyết định dùng mấy ngày mở mang đầu óc cho cô ta. Ngô Bình vừa ra khỏi cửa thì gặp Ngô Đại Hưng mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt hoang mang, đang từ ngoài bước vào. Bố, bố sao thế? Ngô Bình thắc mắc hỏi. Tiểu Bình, con mau thu dọn đồ đạc đi thôi, đi càng xa càng tốt. Ngô Bình chào mày. Bố, đã có chuyện gì? Ngô Đại Hưng thở dài. Bố nuôi con đắc tội với một nhân vật lớn, đã bị bắt rồi. Đối phương phái người truyền lời cho bố, nói không ai trong chúng ta có thể chạy thoát được. Ngô Bình biết không thể hỏi rõ được nên đã gọi điện thoại thẳng cho Âu Dương Chí Viễn. Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, nhưng người bắt máy không phải là Âu Dương Chí Viễn. Tìm ai? Một giọng nói trầm thấp vang lên. Ngô Bình nói. Tôi tìm Âu Dương Chí Viễn, ông ấy đang ở trong tay các người sao? Cậu là ai? Đối phương hỏi. Âu Dương Chí Viễn là bố nuôi tôi. Tôi là con nuôi của ông ấy, tên Ngô Bình. Đối phương hờ lạnh. Thì ra cậu chính là Ngô Bình. Tốt lắm, cha nuôi cậu sống được hay không thì phải xem cậu biểu hiện thế nào. Ngô Bình nói. Không biết cha nuôi tôi đã đắc tội gì với các người. Đối phương nói. Cậu muốn biết thì đến đây một chuyến. Ngô Bình nói. Được, anh gửi địa chỉ cho tôi. Cúp điện thoại, chẳng mấy chốc Ngô Bình đã nhận được địa chỉ. Cậu lập tức lái xe đến đó. 20 phút sau, tại một tòa nhà cao 10 tầng ở Trung Châu, Ngô Bình đến sảnh tầng 1. Trong sảnh có chừng 7-8 người đang ngồi. Nhìn thấy Ngô Bình đi vào, bọn họ đều đứng dậy, người đứng đầu đẻ tóc dài, tuổi tầm 30, ánh mắt sắc như ưng. Hắn ta đánh giá Ngô Bình từ trên xuống dưới, hỏi: "Cậu là Ngô Bình?" "Là tôi." Ngô Bình gật đầu, người đàn ông tóc dài nói: "Đi theo tôi." Bốn người dẫn Ngô Bình vào thang máy, dừng lại ở tầng 8. Ra ngoài thang máy là một phòng khách rất lớn. Lúc này, trong phòng khách có chừng 40-50 người đang ngồi. Ngay chính giữa sảnh là một bàn tròn lớn, có một người đàn ông tóc đỏ đứng đó. Người đàn ông tóc đỏ mặc đồ trắng, đội mũ trắng, tay cầm tuyết liền, ánh mắt quét nhìn đám người trước mắt. "Vài kẻ không có mắt, dám cướp đoạt danh tiếng từ thiện đường Giang Nam chúng ta. Chán sống rồi." Những người này đều lên tiếng nói. "Không sai, Âu Dương Chí Viễn kia lại dám lách qua từ thiện đường chúng ta, tự mình làm từ thiện. Ha ha ha, hắn ta đúng là ăn gan hổ mà. Nhất định không được bỏ qua. Tất cả những người tham gia nhất định phải phạt nặng. Nếu không, sau này ai ai cũng có thể làm từ thiện cả. Công việc của chúng ta sao có thể phát triển được?" Đúng lúc Ngô Bình nghe thấy những lời này, cậu cao giọng nói: "Làm từ thiện còn phải thông qua các ông. Đây là quy định do ai đặt ra?" Vừa dứt lời, hàng trăm ánh mắt đều nhìn sang. Người đàn ông tóc đỏ kia nhìn sang, lạnh lùng nói: "Cậu là ai?" Người đàn ông tóc dài vội nói: "Phó đường chủ Mã, người này chính là người đứng sau Âu Dương Chí Viễn, tên Ngô Bình." Người đàn ông tóc đỏ cười lạnh: "Thì ra, người to gan lớn mật kia là cậu." Ngô Bình nói: "Chúng tôi làm từ thiện, sao lại là to gan lớn mật?" Người đàn ông tóc đỏ gằn từng câu từng chữ: "Làm từ thiện ở Giang Nam này, bắt buộc phải thông qua từ thiện đường Giang Nam, chuyện này cậu không biết sao?" Ngô Bình cười lạnh: "Từ thiện đường Giang Nam thì tôi từng nghe nói, nhưng theo tôi biết, nó chỉ là một tổ chức tư nhân, không có quyền can thiệp vào chuyện người khác làm từ thiện." Người đàn ông tóc đỏ cười nhếch môi: "Không có quyền can thiệp." Hắn ta vẫy tay, hai người đàn ông cao lớn kéo Âu Dương Chí Viễn ra, gương mặt Âu Dương Chí Viễn sưng phù, tay cũng bị gãy một ngón, cả người không thể đứng thẳng. "Cậu xem cho rõ đi, đây chính là kết cục khi đối đầu với từ thiện đường chúng tôi." Người đàn ông tóc đỏ hùng hăng nói. Ánh mắt Ngô Bình lạnh lẽo, cậu bước mấy bước tiến đến trước mặt Âu Dương Chí Viễn, vung tay lên, hai tên cao to kia lập tức ngã xuống đất như bị say rượu. "Cha nuôi, cha không sao chứ?" cậu thấp giọng nói. Mắt Âu Dương Chí Viễn sưng lên, chỉ hé mở được một đường, ông ấy khẽ cười khó coi. "Tiểu Bình, cha không sao, đám người này đột nhiên bắt cha không kịp báo cho con." Ngô Bình khẽ gật đầu. "Cha nuôi, chuyện còn lại cứ giao cho con xử lý, cha cứ ngồi yên." Người của mình bị Ngô Bình đánh ngã dễ dàng, người đàn ông tóc đỏ vô cùng kinh ngạc, hắn ta buông tay bên hông, lạnh lùng nói. "Nhóc con, cậu nghĩ mình biết chút công phu thì có thể dương oai trước mặt tôi sao?" Ngô Bình không quan tâm hắn ta, cậu hỏi. "Cha nuôi, là ai đánh cha?" Âu Dương Chí Viễn nhìn người đàn ông tóc đỏ, nói. "Là hắn ta dẫn theo hai thuộc hạ đánh cha." Ngô Bình đứng dậy, đi về phía người đàn ông tóc đỏ. Hắn ta lấy một cây súng ra, hét lên. "Đứng lại!" Giây tiếp theo, tay hắn ta bỗng chốc tê dần, súng rơi xuống đất. Ngô Bình thì đã đi đến trước mặt hắn ta, vung tay nắm tóc hắn ta, sau đó tát liên tục vào miệng hắn ta. Tuy cậu không dùng pháp lực, nhưng mỗi cái tát đều đánh rất mạnh. Mấy cái tát giáng xuống, mặt người đàn ông tóc đỏ đã sưng phù lên, vừa đen vừa đỏ. "Cậu dám đánh tôi?" Hắn ta nghiến răng. "Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Cậu và người nhà, bạn bè, người bên cạnh cậu đều phải chết." Ngô Bình đánh một quyền vào bụng hắn ta. Một quyền này dùng cả bí lực trực tiếp đánh vào ruột hắn ta. Người đàn ông tóc đỏ lập tức đau đến cong người, sắc mặt tái nhợt, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Đánh người này một trận, Ngô Bình nói. "Hiện tại, tôi không cần biết tại sao các người lại động đến cha nuôi tôi, cũng không có hứng thú muốn biết. Tiếp theo, tôi sẽ loại bỏ từ thiện đường Giang Nam chống lưng của anh." Hiện trường còn lại mấy chục người, bọn họ đều kinh sợ nhìn Ngô Bình. Ngay cả phó đường chủ cũng bị đánh rồi, bọn họ càng không dám chọc tức Ngô Bình. "Ông qua đây." Ngô Bình ngoắc tay với một ông lão chừng 60. Ông lão lo sợ chậm rãi đi đến, cúi đầu nói. "Cậu có gì dặn dò?" Ngô Bình hỏi. "Tổng bộ từ thiện đường Giang Nam ở đâu?" Ông lão nói, ở Hồ Thành. Hồ Thành là một trong những thành phố có kinh tế phát triển nhất ở Giang Nam. Ở đó có phong cảnh đặc sắc của Giang Nam, đồng thời cũng là nơi có ngành công nghiệp giải trí phát triển nhất tỉnh Giang Nam, hay thậm chí là trên toàn quốc. Ngô Bình gật đầu, sau đó cậu đá một chân vào người đàn ông tóc đỏ dưới đất. Ông ta lập tức không còn đau đớn nữa, hơn nữa còn khôi phục chút tinh thần. Anh tên gì? Người đàn ông tóc đỏ không dám mạnh miệng, ngoan ngoãn đáp. Mã Gia Thăng. Ngô Bình nói, anh là gì trong từ thiện đường Giang Nam? Phụ trách chuyện gì? Tôi là phó đường chủ, phụ trách nghiệp vụ từ thiện ở Trung Châu, cùng với mở rộng khu vực ngoài Giang Nam. Mỗi năm từ thiện đường Giang Nam các anh thu được bao nhiêu tiền quyên góp? Mã Gia Thăng im lặng mấy giây rồi nói, mỗi năm hơn 10 tỷ, năm ngoái thu được 17 tỷ 400 triệu. Từ thiện đường Giang Nam thành lập bao lâu? Tổng cộng thu được bao nhiêu tiền? Mã Gia Thăng nói, thành lập 90 năm trước là một chi nhánh của từ thiện đường Đại Hạ. Ngô Bình nói, 90 năm? Các người thu được bao nhiêu tiền? Mã Gia Thăng nói, thời kỳ đầu không có nhiều tiền, nhưng lúc đó đầu tư rất nhiều xí nghiệp, trải qua nhiều năm như vậy, tiền lời cũng rất khả quan. Trước mắt thì toàn bộ tài sản từ thiện đường Giang Nam quản lý vượt hơn 1.300 tỷ. Ngô Bình cười lạnh, một tổ chức từ thiện nhỏ mà nắm tài sản đến hơn 1.300 tỷ. Mã Gia Thăng nói, đây đều thuộc về ngân sách từ thiện. Mỗi năm, các anh bỏ ra bao nhiêu tiền làm từ thiện? Mã Gia Thăng nói, mỗi năm bỏ ra 1% ngân sách làm từ thiện. Năm ngoái thì bỏ ra hơn 700 triệu làm từ thiện. Có hàng nghìn tỷ, mà mỗi năm các anh chỉ bỏ ra 700 triệu. Con số này còn không bằng 1/20 số tiền mà các anh có được trong năm đó nữa. Ngô Bình cảm thấy tam quan như sụp đổ. Mã Gia Thăng nói, có những lúc sẽ nhiều, ví dụ như năm trước nữa đã bỏ ra 2 tỷ tư. Ngô Bình cười lạnh, mấy chuyện này người bên ngoài biết không? Mã Gia Thăng lắc đầu, chỉ có vài lời đồn, còn tình hình thực tế thì người ngoài không thể biết được. Người kiểm soát từ thiện đường Giang Nam là ai? Ngô Bình hỏi. Mã Gia Thăng nói, là nhà họ Cừu. Ngô Bình chau mày hỏi, nhà họ Cừu dựa vào đâu mà đòi khống chế từ thiện được? Mã Gia Thăng nói, con gái nhà họ Cừu là bà hai của tổng đường chủ Phác Thái Long của tổng đường từ thiện. Ngô Bình nói, Phác Thái Long dựa vào đâu mà cai quản tổng đường từ thiện? Mã Gia Thăng nói, Phác Hoàng Phi xuất thân từ nhà họ Phác, rất được hoàng đế cưng chiều. Ngô Bình thở dài, Hoàng thân quốc thích đúng là nằm ngửa cũng có thể kiếm được tiền. Mã Gia Thăng nói, thiên hạ này đều là của hoàng đế đại hạ, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Ngô Bình tiếp tục hỏi, quyên góp cho mấy người là người như thế nào? Mã Gia Thăng nói, cá nhân quyên góp rất ít, chỉ chiếm 2-3%, nguồn quyên góp chủ yếu đến từ các doanh nghiệp lớn nhỏ trong tỉnh Giang Nam. Mỗi năm, những công ty và doanh nghiệp này đều quyên góp cho từ thiện đường một khoản, vì chỉ cần quyên góp thì sẽ có thể tích lũy được điểm đóng góp cho xã hội. Ngô Bình nói, điểm tích lũy đóng góp cho xã hội, thứ đó quan trọng lắm sao? Mã Gia Thăng nói, đương nhiên là quan trọng rồi. Điểm tích lũy đóng góp cho xã hội có thể giảm tiền thuế. Hơn nữa, doanh nghiệp với quy mô khác nhau đều bắt buộc phải có được mức điểm tích lũy cống hiến cho xã hội nhất định, nếu không thì sẽ bị phạt nặng. Cứ thiếu một điểm thì sẽ bị phạt 1 triệu. Nhưng nếu như quyên góp cho từ thiện đường của chúng tôi thì cứ quyên 1 triệu sẽ được 6 điểm tích lũy, vẫn rất hợp lý. Ngô Bình nói, theo lý mà nói thì tiền của từ thiện đường là tài sản của xã hội, nhà họ Kiều có thể dùng được sao? Mã Gia Thăng chớp mắt nói, hầu hết những chức vụ từ lớn đến nhỏ ở từ thiện đường đều do người nhà họ Kiều nắm giữ. Vì vậy, trên thực tế, từ thiện đường là của nhà họ Kiều. Bất kể là việc mua sắm hay sử dụng vốn đều do người nhà họ Kiều quyết định. 10 năm trở lại đây, nhà họ Kiều đã mở hơn cả 100 công ty phụ thuộc từ thiện đường, tất cả đều mang lại lợi nhuận. Ngô Bình tiếp tục hỏi, tài sản đứng tên nhà họ Kiều có nhiều không? Chắc cũng hơn 100 tỷ, tôi cũng không rõ lắm. Ngô Bình nhìn anh ta chằm chằm. Anh có quan hệ thế nào với nhà họ Cừu? Mã Gia Thăng nói, dì tôi gả vào nhà họ Cừu, có được quan hệ đó nên tôi mới có thể làm được phó đường chủ. Có điều tôi không có thực quyền gì, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải nghe theo sự sắp xếp của nhà họ Cừu. Ngô Bình nói, Ai quy định tất cả tiền quyên góp đều phải đưa cho nhà họ Cửu? Mã Gia Thăng nói. Không ai quy định cả, nhưng nhà họ Cửu có chỗ dựa nên làm việc rất bá đạo. Hơn nữa, mọi thế lực ở tỉnh Giang Nam đều nể mặt nhà họ. Lâu dần, mọi người đều không dám quyên cho nhà khác nữa. Ngô Bình nhấc bổng Mã Gia Thăng lên, nói. Anh dẫn tôi đi gặp nhà họ Cửu. Mã Gia Thăng ngơ ngác. Cậu muốn đến nhà họ Cửu sao? Ngô Bình nói. Vừa hay, tôi cũng muốn làm từ thiện, nhưng lại không có kinh nghiệm gì. Nhà họ Cửu khống chế từ thiện đường của Giang Nam. Vừa hay tôi mượn tay nhà họ Cửu làm chút việc thiện. Mã Gia Thăng vội nói. Tôi khuyên cậu đừng đi, vì nhà họ Cửu có mời về rất nhiều cao thủ bảo vệ. Ngô Bình không quan tâm đến anh ta, quay sang hỏi Âu Dương Chí Viễn. Bố nuôi, con đưa bố về dưỡng thương trước, bố nghỉ ngơi cho khỏe, đợi tin của con. Cậu nói xong thì dẫn theo Mã Gia Thăng và Âu Dương Chí Viễn bay lên cao. Cậu đưa Âu Dương Chí Viễn về chỗ mình ở trước, sau đó lại đưa Mã Gia Thăng đến Hồ Thành gặp nhà họ Cửu. Mã Gia Thăng bay trên không trung thì vừa kích thích vừa sợ hãi. Đến khi hai người họ đến bầu trời trên đầu Hồ Thành, Ngô Bình đang định đáp đất thì nhìn thấy một chiếc bóng bay từ dưới đất lên, ngưng tụ thành một khuôn mặt người khổng lồ chặn trước mặt Ngô Bình. Ai đó? Đến Hồ Thành làm gì? Khuôn mặt đó gỉ giọng hỏi. Ngô Bình chau mày. Ông là ai? Cậu nhận ra được người chặn đường mình có tu vi không quá cao, chỉ là bí thai cảnh. Khuôn mặt khổng lồ lớn tiếng đáp. Nhà họ Nhan của Hồ Thành, Nhan tướng quốc. Ngô Bình giật mình. Cậu từng nghe người ta nói ở một số thành phố có lịch sử lâu đời đang dần dần hình thành một số thế gia tu hành có thế lực siêu mạnh. E rằng người nhà họ Nhan này là một thế lực lớn sống ở Hồ Thành. Thế gia ở những chỗ này đều có trách nhiệm giữ đất, giữ thành. Hễ có tu sĩ nào vào thành thì nhất định phải hỏi rõ ràng trước. Ngô Bình nói. Thì ra là ông Nhan. Nghe danh từ lâu, tôi là đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông. Ngô Bình, đến Hồ Thành có chút việc. Khuôn mặt khổng lồ đó vừa nghe thấy Ngô Bình là đệ tử tinh anh của đại tông hạng nhất thì liền thu nhỏ lại. Nhan tướng quốc cũng trở nên khách sáo hơn, nói. Không ngờ là cậu Ngô, không biết cậu gái thăm nên không đón tiếp từ xa. Ông ta nói xong, liền có một bóng người từ dưới bay lên. Đó là một người đàn ông trung niên. Ông ta cười hè hè đi về phía Ngô Bình, chắp tay hành lễ và nói. Cậu Ngô. Ngô Bình nói. Ông Nhan, lần này tôi đến Hồ Thành mà không báo trước, thật sự xin lỗi. Nhan tướng quốc cười nói. Đâu có, nếu có việc cần nhà họ Nhan tôi ra mặt thì xin cậu cứ nói. Ngô Bình nói. Vậy thì cảm ơn nhiều. Nhan tướng quốc nói. Nếu cậu không chê thì mời cậu đến phủ uống chén trà. Nếu Hồ Thành không có nhà họ Nhan thì Ngô Bình có thể lập tức ra tay. Nhưng nếu như có nhà họ Nhan ở đây, cậu không thể không cân nhắc về thái độ của nhà họ Nhan. Cậu lập tức nói. Được, vậy thì xin làm phiền rồi. Ngô Bình và Mã Gia Thăng cùng đến nhà họ Nhan. Nhan tướng quốc dâng trà và tiếp chuyện với Ngô Bình một cách rất khách sáo. Mã Gia Thăng không dám nói chuyện. Nhưng sau khi biết được thân phận của Nhan tướng quốc thì khuôn mặt liền đầy vẻ sợ hãi. Mặc dù nhà họ Cửu có quan hệ thân thích với vua, nhưng so với nhà họ Nhan thì thật sự chẳng là gì. Theo như anh ta được biết, thật ra Hồ Thành này là đất mà đại hạ ban cho nhà họ Nhan. Nhà họ Nhan mới là chủ nhân thật sự của Hồ Thành. Nhà họ Cửu có bá đạo, huỳnh hoàng thế nào thì khi gặp nhà họ Nhan cũng phải trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, không dám ngông cuồng. Ngô Bình cười nói. Ông Nhan, gia tộc của ông sống ở Hồ Thành bao lâu rồi? Nhan tướng quốc cười nói. Tính từ đời đầu tiên thì đã hơn 850 năm rồi. Ngô Bình nói. Nói vậy thì bắt đầu từ tiền triều, nhà họ Nhan đã ở đây rồi. Nhan tướng quốc gật đầu. Đúng vậy. Ngô Bình quyết định đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Ông Nhan có biết nhà họ Cửu không? Nhan tướng quốc nói. Có phải là nhà họ Cửu quản lý từ thiện đường đó không? Ngô Bình gật đầu. Không sai, chính là nhà họ Cửu đó. Nhan tướng quốc gật đầu. Đương nhiên là biết, nhà họ Cửu đó cũng có chút quan hệ trong triều, vì vậy kiếm được không ít tiền. Có điều, người nhà họ Cửu đều là phàm phu tục tử, trong mắt chúng tôi họ chẳng đáng là gì. Ngô Bình nói. Không sai, có nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ là phù du, chớp mắt cũng thành cát bụi. Nhan Thương Quốc nói, lần này cậu đến Hồ Thành là vì nhà họ Kiều sao? Ngô Bình nói, thật không dám giấu. Nhà họ Kiều vô cớ đánh đập một trưởng bối của tôi đến để dạy dỗ người nhà họ Kiều. Nhan Thương Quốc im lặng vài giây rồi nói, theo lý thì đây là chuyện riêng của cậu, nhà họ nhà tôi không tiện hỏi. Có điều, người nhà họ Kiều này cũng có chút quan hệ. Nếu cậu động đến họ, thì đồng nghĩa với việc đắc tội với hoàng thân của thần kinh. Chắc hoàng gia cũng sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng tha lỗi cho tôi nói thẳng, đại hạ có thể đứng vững giữa các cường quốc lớn và gìn giữ được hơn 700 năm, chứng tỏ có một thế lực vô cùng lớn mạnh đứng phía sau ủng hộ. Ngô Bình hiểu ý của Nhan Tướng Quốc, vội nói, vậy theo ý của ông Nhan, tôi nên bỏ qua sao? Nhan Tướng Quốc cười nói, đương nhiên là không thể bỏ qua rồi. Thân phận cậu tôn quý, sao có thể bị một đám người thấp kém này ức hiếp được? Bây giờ tôi sẽ viết thư cho hoàng đế bệ hạ, nói rõ sự tình để ông ấy định đoạt. Ngô Bình nói, hoàng đế biết chuyện này xử lý thế nào? Nhan Tướng Quốc nói, hoàng đế là người thông minh, người tài giỏi bên cạnh vô số, tôi nghĩ ông ấy sẽ cho cậu một câu trả lời thuyết phục. Ngô Bình gật đầu, được, vậy nghe theo ông nha. Mã Gia Thăng ở bên cạnh nghe lén, khẽ thở phào. Anh ta thực sự sợ Ngô Bình trực tiếp chém giết, vậy thì không cách nào thu dọn được rồi. Lúc này, Ngô Bình đá chân Mã Gia Thăng một cái, nói, anh quay về báo với nhà họ Kiều, nói bổn công tử đã đến Hồ Thành. Vâng vâng, tôi lập tức đi báo ngay. Mã Gia Thăng hoảng sợ, chạy ra khỏi Nhan phủ. Người nhà họ Nhan cũng không ngăn lại. Nhan Tướng Quốc nói, công tử, thân phận cậu cao quý, sau này những chuyện nhỏ như vậy cứ trực tiếp gặp người đứng đầu bọn họ. Đám người này như ếch ngồi đáy giếng thôi, không biết gì cả, không biết cậu mạnh thế nào, nhưng chủ tử và chỗ dựa của bọn họ thì khác, ít nhiều cũng có chút mắt nhìn. Ngô Bình gật đầu, ông Nhan nhắc nhở cũng đúng. Nhan Tướng Quốc viết một bức thư ném lên không, thư tự động bay đi. Sau đó ông ấy tiếp tục nói chuyện với Ngô Bình. Ở bên kia, Mã Gia Thăng như chạy trốn, xông vào nhà họ Kiều. Anh ta cũng xem như là khách quen của Kiều phủ, người làm bảo vệ cũng không ngăn cản anh ta. Lúc này, người nhà họ Kiều đều đang tập trung họp, các thành viên chủ chốt đều có mặt, trong đó có cả người đứng đầu nhà họ Kiều, Kiều Linh Quân. Kiều Linh Quân thấy Mã Gia Thăng vội vàng lao vào, bất giác khẽ nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn nói, Gia Thăng, chuyện gì mà lại hoảng sợ như vậy? Mã Gia Thăng thở gấp gáp, nói, Dượng, xảy ra chuyện rồi, cháu đi dạy dỗ cái tên Âu Dương Chi Viện kia, không ngờ người sau lưng ông ta lại là cao nhân, người đó là đệ tử tinh anh của tông gì đó, đến cả người đứng đầu nhà họ Nhàn cũng rất khách sáo với cậu ta. Thông tin khác thì không quan trọng, nhưng người đứng đầu nhà họ Nhàn lại khiến Kiều Linh Quân lập tức căng thẳng. Ông ta vội nói, người nhà họ Nhàn sao lại can thiệp vào? Mã Gia Thăng kể lại chi tiết chuyện xảy ra. Kiều Linh Quân nghe xong thì vừa sợ vừa bực, tức giận nói, trước khi cháu động đến người ta, tại sao không điều tra cho rõ ràng? Dân gian có câu, dân không đấu với quan, phàm không đấu với tiền. Người phàm như anh ta, dù có quyền có thế thì có là gì đâu chứ. Tiên gia thủ đoạn nhiều vô kể, giơ tay nhấc chân cũng có thể khiến kẻ phàm phu tục tử mất mạng. Vẻ mặt Mã Gia Thăng khổ sở, Dượng à, cháu cũng không ngờ ông ta lại có lai lịch lớn như vậy, nếu không có đánh chết cháu cũng không dám đắc tội với ông ta. Kiều Linh Quân chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Lúc này một ông lão nói, cũng may người này nghe theo lời khuyên của nhà họ Nhàn không trực tiếp ra tay, nếu không nhà họ Kiều cũng xong rồi. Kiều Linh Quân gấp gáp, ông ta hỏi, chú hai, chú nghĩ hoàng đế sẽ xử lý chuyện này thế nào? Ông lão khẽ thở dài, chú biết Liên Sơn Tông, nghe nói là tông môn hạng nhất của tiên giới, thế lực như vậy rất đáng sợ, mà người này lại là đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông, e rằng không phải người chúng ta có thể đụng đến. Nhưng dù sao hoàng đế cũng có uy nghiêm của hoàng đế, chú nghĩ cũng sẽ không quá đáng đâu. Sau đó ông ta lại nhắc nhở, trong số các cao thủ chúng ta mời đến, không phải có ông Mặc có đạo hành rất cao sao? Kiều Linh Quân vỗ đầu, đúng rồi, mau mời ông Mặc đến. Không lâu sau đó, một người trung niên mặc trường sam xanh lam xuất hiện. Ông ta ôm quyền, gia chủ, ông tìm tôi có chuyện sao? Kiều Linh Quân vội nói. Ông Mặc, ông giao thiệp rộng ở thiên giới, chắc chắn có nghe đến Liên Sơn Tông chứ? Ông Mặc khẽ cười. Có nghe nói, miễn cưỡng cũng xem như tông môn nhất phẩm, nhưng truyền thừa của Liên Sơn Tông có hạn, đời này rất khó xuất hiện thiên kiêu đỉnh cao. Kiều Linh Quân nói. Trước mắt, nhà họ Kiều chúng ta đã đắc tội với một đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông. Ông Mặc nghĩ xem chúng ta nên đối phó thế nào. Vẻ mặt ông Mặc có chút nghiêm trọng, nói. Đệ tử tinh anh của tông môn hạng nhất không kém gì đệ tử tinh anh của giáo lớn vạn năm. Đắc tội với nhân vật như vậy chắc chắn rất phiền phức. Kiều Linh Quân thở dài. Ai nói không phải chứ? Ông Mặc di chuyển vài bước tại chỗ, nói. Thứ cho tôi nói thẳng, người như vậy nhà họ Kiều không gây chuyện nổi. Cuối cùng chắc chắn phải xin lỗi bồi thường, còn người ta có chấp nhận hay không thì cũng chưa chắc. Vẻ mặt Kiều Linh Quân u sầu. Chẳng lẽ đệ tử tình anh khó giải quyết đến vậy sao? Ông Mặc nói. Tuy Liên Sơn Tông không tính là đứng đầu trong các tông môn hạng nhất, nhưng thực lực không hề yếu. Theo tôi biết, bọn họ cũng chỉ có một hai vị đệ tử tinh anh thôi. Những đệ tử tinh anh này gần như có thể có được tài nguyên tu luyện của cả tông, lại thêm thiên phú bất phàm, tốc độ tu hành của bọn họ cực kỳ nhanh. Thông thường chỉ trong một thời gian ngắn thì đệ tử tinh anh có thể trưởng thành. Một đệ tử tinh anh sẽ có tiềm lực vô biên, cậu ta có thể là cao thủ thần thông, cũng có thể trở thành đại năng đạo cảnh. Sắc mặt Kiều Linh Quân càng trở nên khó coi. Đừng nói đến đạo cảnh, cho dù tu sĩ thần thông thôi cũng không phải là người mà nhà họ Kiều dám đắc tội. Nói như vậy, chúng tôi chỉ có thể nghe theo số trời để mặc cậu ta xử lý sao? Kiều Linh Quân không cam tâm hỏi. Ông Mặc khẽ thở dài, nói. Mọi người không phải tử thù, không cần phải dùng đến chiêu hiểm. Nói đến đây, ông ta bỗng nghĩ đến gì đó, mắt sáng lên, nói. Đúng rồi, gia chủ, nhiều năm trước, chẳng phải nhà họ Kiều có được một món bảo bối sao? Kiều Linh Quân nhíu mắt. Ông Mặc cũng biết chuyện này. Ông Mặc cười nói. Tôi ở nhà họ Kiều 3 năm, ít nhiều cũng có nghe nói. Kiều Linh Quân nói. Bảo bối này có liên quan gì đến chuyện này? Trừ phi, ông muốn tôi tặng bảo bối này cho tên họ Ngô kia, để cậu ta bớt giận. Ông Mặc nói. Theo tôi biết, bảo bối kia rất nguy hiểm. Không phải sao? Nếu tặng bảo bối cho người này, đối phương bởi vậy mà chết. Kiều Linh Quân suy nghĩ trong lòng. Món bảo bối kia của nhà họ Kiều quả thật rất nguy hiểm. Nhưng nếu lấy ra, thì ông ta vẫn có phần không nỡ. Ông Mặc nói. Gia chủ, thứ cho tôi nói thẳng, chuyện này đến tôi cũng biết, thì người ngoài ít nhiều gì cũng biết đôi chút. Với thế lực của nhà họ Cừu, chỉ sợ không giữ nổi bảo bối này ắt sẽ đổi chủ. Kiều Linh Quân cũng là người thông minh, ông ta suy nghĩ một lúc rồi nói. Tuy nói như vậy, nhưng nhỡ đầu cậu ta có thể hàng phục được bảo bối thì sao? Ông Mặc lắc đầu. Không thể, bảo bối đó chính là chân linh của Bạch Hổ trong tứ tượng tạo thành. Đừng nói cậu ta là đệ tử tinh anh tông môn, mà cho dù là thiên kiêu trong 10 người đứng đầu ở tiền giới cũng chưa chắc có cơ hội hàng phục được hổ linh. Kiều Linh Quân bất giác có chút nghi ngờ. Ông Mặc này biết chuyện quá cặn kẽ. Ông ta không nhịn được đánh giá ông Mặc. Ông Mặc, ông đến nhà họ Kiều tôi 3 năm, không phải là vì món bảo bối này mà đến đấy chứ? Ông Mặc khẽ cười. Quả thật, trước khi đến tôi có nghe nói đến tin đồn về bảo bối này. Nhưng tốt xấu gì, người bên ngoài cũng không biết được bảo bối này là vật do chân linh của Bạch Hổ tạo thành. Vậy sao ông Mặc biết được? Kiều Linh Quân hỏi. Ông Mặc nói. Gia tộc tôi đã từng truy tìm tung tích vật này cả nghìn năm. Tôi cũng mới xác định nó ở nhà họ Kiều trước đó không lâu. Lúc này, Kiều Linh Quân lại cảnh giác. Quả nhiên, ông đến là vì bảo bối. Ông Mặc cười nói. Gia chủ, nếu tôi thật sự muốn lấy bảo bối, anh cảm thấy nhà họ Kiều có thể bảo vệ nổi không? Nghĩ đến tu vi cao thâm của người này, Kiều Linh Quân giật mình hỏi. Ông không muốn bảo bối? Ông Mặc nói. Không phải không muốn, là không thể. Bách Hổ chủ sát, chỉ cần tôi ở gần nó trong phạm vi 10 bước chân, thì thần hồn sẽ bị chân linh Bách Hổ giết chết. Kiều Linh Quân thở phào. Nhưng tôi rõ ràng có thể đến gần nó, sao ông lại không thể? Ông Mặc nói. Rất đơn giản, ông là người phàm, tôi là tu sĩ. Vì vậy, chân linh Bạch Hổ vô hại đối với anh, nhưng đối với tôi thì có sức uy hiếp đến tính mạng. Kiều Linh Quân im lặng một lúc, hỏi. Nói như vậy, tôi chỉ cần đưa cậu ta đến gần bảo vật thì cậu ta chắc chắn sẽ chết. Ông Mạc nói. Không sai, người này mà chết thì dù là Liên Sơn Tông cũng sẽ không nói gì. Kiều Linh Quân nói. Nhưng nếu như vậy, tin tức bảo vật sẽ bị lan truyền nhanh chóng. Ông Mạc lạnh nhạt nói. Gia chủ, vừa nãy tôi cũng đã nói, nhà họ Kiều không giữ nổi bảo vật này. Sau chuyện này, không bằng giao nó cho tại hạ sẽ đưa ra một điều kiện khiến nhà họ Kiều hài lòng. Kiều Linh Quân suy nghĩ chốc lát rồi nói. Trơ mắt cũng chỉ đành như vậy. Lúc này ở Nhàn Phủ, Ngô Bình rất nhanh đã nhận được tin tức của Hoàng đế. Dù sao, Ngô Bình cũng là đệ tử tinh anh của tông môn nhất phẩm. Hoàng đế biết chuyện thì cũng khá coi trọng, lập tức hạ chỉ. Nhan Tướng Quốc nhận thánh chỉ thì liếc nhìn, sau đó giao cho Ngô Bình. Ngô Bình lướt nhìn thư của Hoàng đế. Hoàng đế yêu cầu nhà họ Cửu vĩnh viễn rút khỏi việc quản lý Từ Thiện Đường Giang Nam, đóng cửa toàn bộ công ty có liên quan, nghiêm trị nhân viên có dính líu. Ngoài ra, nhà họ Kiều còn phải xin lỗi bồi thường với Ngô Bình cho đến khi Ngô Bình hài lòng mới thôi. Đọc xong thư của Hoàng đế, Ngô Bình nói: Bệ hạ nói như vậy khiến tôi rất hài lòng. Có phải tôi có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì không? Nhan Tướng Quốc cười ha ha, nói: Cậu Ngô, bệ hạ đây là đã nể mặt cậu rồi. Tôi nghĩ có phải cậu cũng nên nể mặt bệ hạ không? Ngô Bình ừ một tiếng. Ông Nhan yên tâm, điều kiện của tôi sẽ không quá đáng. Nhan Tướng Quốc nói. Tôi nghĩ nhà họ Kiều chẳng mấy chốc sẽ cử người đến thôi. Quả nhiên, 10 phút sau, Kiều Linh Quân đích thân đưa các nhân vật chủ chốt nhà họ Kiều đến xin gặp Ngô Bình. Trong sảnh Nhan Phủ, cuối cùng Kiều Linh Quân cũng gặp được Ngô Bình. Ông ta bước lên trước, kính cẩn nói. Bái kiến cậu Ngô. Ngô Bình nói. Người của ông đánh đập giam giữ một bề trên của tôi. Tôi vốn nghĩ hôm nay sẽ san bằng nhà họ Cửu, nhưng do ông Nhan nói giúp cho các người, nên các người mới có thể ở đây gặp tôi. Cửu Linh Quân vội vàng kính cẩn thi lễ với Nhan Tướng Quốc. Cảm ơn ông Nhan. Nhan Tướng Quốc nói. Cửu gia chủ, ý chỉ của bệ hạ, có lẽ ông cũng nhận được rồi. Nên làm gì thì không cần tôi nói chứ. Vâng vâng, Linh Quân, đã hiểu. Nói xong, ông ta lại thi lễ với Ngô Bình. Cậu Ngô, bệ hạ yêu cầu nhà họ Kiều tôi rút khỏi việc quản lý Từ Thiện Đường. Xin lỗi rồi bồi thường cho cậu. Đây đều là chuyện nên làm. Tiểu nhân suy đi nghĩ lại, muốn dùng một món bảo vật, cầu mong cậu Ngô tha thứ. Nghe thấy có bảo bối, Ngô Bình chợt động lòng, hỏi ông ta. Bảo bối gì? Kiều Linh Quân nói. Món bảo bối này rất quý giá, ngay cả tu sĩ đạo cảnh nhìn thấy cũng phải động lòng. Ngô Bình thấy hứng thú, bèn hỏi. Ồ, đó là bảo bối gì vậy? Kiều Linh Quân cười nói. Cậu Ngô thấy rồi thì tự nhiên biết thôi. Ngô Bình lập tức nói. Được, nếu bảo bối kia thật sự quý giá như ông nói, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ. Kiều Linh Quân vui mừng. Cảm ơn cậu. Cậu Ngô, bây giờ tôi dẫn cậu đi. Ngô Bình nói với Nhan Tướng Quốc. Ông Nhan, vẫn phải làm phiền ông, đi cùng tôi đến nhà họ Cửu một chuyến. Nhan Tướng Quốc cười nói. Đương nhiên. Vì thế, một nhóm người hùng hổ đến nhà họ Cửu. Trong một sân viện nhỏ ở nhà họ Cửu, vừa đến sân viện, Ngô Bình đã phát hiện sân viện này không hề đơn giản, bên trong lại có sắp đặt pháp trận thần niệm bảo vệ. Lúc này, Kiều Linh Quân đi đến góc tường, lấy ra mấy viên gạch xanh lam từ bên trong. Mấy viên gạch được lấy ra, pháp trận trong sân viện lập tức ngừng lại. Nhóm Ngô Bình cảm nhận rõ rệt, bên dưới sân viện có động ngầm. Kiều Linh Quân mời Ngô Bình đến thư phòng, rồi nhấn vào công tắc ẩn. Sau đó, một mặt tường di chuyển sang bên cạnh, để lộ một cầu thang đi xuống bên dưới. Cậu Ngô, món bảo bối này không nhỏ, tôi chỉ dẫn một mình cậu xuống thôi. Ngô Bình gật đầu, cậu to gan lớn mật, cho dù đối phương có cái bẫy thì cậu cũng không sợ. Vì thế, hai người một trước một sau đi xuống bên dưới. Cầu thang này được xây rất dốc, đi xuống dưới chừng 20 mấy mét thì tiến vào một đường hầm rộng. Kiều Linh Quân vẫn giữ thái độ cung kính, giải thích với Ngô Bình. Cậu Ngô, con đường này là do một phú thương triều đại trước xây dựng. Lúc đó binh mã loạn lạc, nhỡ đâu có cướp bóc xâm nhập thì chủ nhân có thể dẫn theo người nhà chạy trốn từ bên dưới. Ngô Bình ừ một tiếng, cảm thấy ở đây rất thoáng gió, bèn hỏi. Đường hầm dẫn đến đâu? Kiều Linh Quân nói. dẫn đến một sơn động ẩn sau một ngọn núi. Trong sơn động có đủ vật tư, có thể cung cấp cho cả trăm người sống trong đó qua mấy tháng. Ngô Bình nói. Trí tuệ người xưa quả là khiến người ta khâm phục. Đi trong đường ngầm chừng hơn 20 dặm thì xuất hiện một thềm đá hướng lên trên. Đi theo đến chừng 200 mét, Ngô Bình đã đến sườn núi. Sườn núi được chia cắt thành các khu vực khác nhau. Khu vực này dự trữ một lượng lớn các vật dụng hàng ngày, ví dụ như đồ hộp, nước tinh khiết, bánh quy, rau muối. Đi qua khu vực này, một cánh cửa sắt lớn đã đập vào mắt, trên cửa có khóa đồng. Trông thì khóa này có vẻ đã lâu rồi chưa được mở. Bên trên có một lớp bụi dày đặc. Kiều Linh Quân lấy chìa khóa ra mở khóa đồng, cười nói. Cậu Ngô, bảo bối này có linh khí. Tôi là cơ thể người phàm, không thể đến quá gần. Cậu tự mình vào trong quan sát vậy. Ngô Bình đáp lại rồi hỏi. Bên trong, ngoài bảo bối này, còn có thứ gì khác không? Kiều Linh Quân lắc đầu. Chỉ có một bảo vật kia thôi, không có vật gì khác. Ngô Bình đẩy cửa bước vào. Sau cánh cửa là một con đường đá khá rộng. Cậu không nhanh không chậm đi hết con đường mười mấy mét, rồi lại rẽ phải đi mười mấy mét. Đến cuối con đường là một cánh cửa đá. Cậu khẽ đẩy, cánh cửa đá đã mở ra. Bên trong có một hầm đá rất lớn. Cậu tiến vào hầm đá, vừa đi mấy bước thì dưới chân bỗng xuất hiện mấy luồng sáng trắng. Luồng sáng trắng này là một luồng năng lượng nào đó. Nó giống như tia chớp, thoáng chốc đã xuyên vào người Ngô Bình, tiến vào thần hồn. Chỉ trong chốc lát, thần hồn và thân thể Ngô Bình đều tê cứng, đứng nguyên tại chỗ. Sau đó, cậu cảm thấy càng lúc càng có nhiều luồng sáng trắng tiến vào thân thể và thần hồn cậu. Thế nhưng, cậu cũng không cảm thấy có nguy hiểm gì, cũng không cảm thấy khó chịu. Trái lại, thân thể và thần hồn cậu lại rất thích luồng năng lượng này. Hai bên có độ tương thích cực cao. Khoảng chừng 5 phút sau, Kiều Linh Quân vẫn đang vảnh tai nghe động tĩnh, cuối cùng cũng to gan đi vào. Đi đến hầm đá, ông ta nhìn thấy Ngô Bình bất động đứng tại chỗ, quanh người được bao phủ bởi một luồng sáng trắng. Mắt ông ta sáng lên, lẩm bẩm nói. Cậu Ngô, xin lỗi, là cậu ép tôi. Nói xong, ông ta lại lùi ra bên ngoài cánh cửa sắt. Ông ta muốn đợi thêm một thời gian nữa, đợi đến khi Ngô Bình chết hoàn toàn thì lại đi nói với Nhan Tướng Quốc. Không gian trong hầm đá như sớm đã bị ánh sáng trắng bạc này chiếm giữ. Vách tường, mặt đất, trên trần không ngừng có năng lượng màu trắng bạc này tuôn ra. Sau đó đều bị thân thể và thần hồn Ngô Bình hấp thụ. Năng lượng trắng bạc mang theo một luồng sát khí rất nguy hiểm với thân thể và thần hồn Ngô Bình. Vì vậy, dù mạnh mẽ như cậu, nhưng thoáng chốc cũng trở nên ngây dại, không thể động đậy. Khi năng lượng trắng bạc càng lúc càng nhiều, cơ thể và thần hồn của Ngô Bình cũng dần cảm nhận được sự uy hiếp đến tính mạng. Chính vào lúc đó, giữa hư không bỗng có một loại sức mạnh huyền diệu xuyên qua. Sức mạnh đó nhẹ nhàng cân bằng đặc tính băng lạnh của năng lượng trắng bạc, giúp Ngô Bình dễ dàng hấp thụ nó hơn. Một tiếng đồng hồ trôi qua, gần như tất cả năng lượng trắng bạc đều đã bị Ngô Bình hấp thụ. Cơ thể cậu không còn tê dại nữa, cậu từ từ lắc nhẹ cổ. Sau đó nhìn lên trên chiếc bàn đá dài ở cách đó không xa. Trên bàn có đặt một chiếc hộp dài gần 1,5 mét, rộng hơn 30 cm. Bên ngoài chiếc hộp được bao bọc bởi ánh sáng bạc. Hơn nữa, ánh sáng đó còn ngưng tụ thành hình dạng phù văn lơ lửng xung quanh chiếc hộp ngọc, dịch chuyển từ từ. Ngô Bình bước thật nhanh qua, mở chiếc hộp ngọc ra. Một luồng kiếm qua liền đập vào mắt và bị cậu dùng một trường đánh tan. Nếu không nhờ một tiếng trước đó cậu hấp thụ đủ năng lượng trắng bạc thì luồng kiếm quang này đã có thể lấy mạng cậu rồi. Kiếm quang tan biến, Ngô Bình phát hiện thật ra chiếc hộp dài là một hộp kiếm, bên trong có chứa một thanh kiếm dài cũ kỹ, cán kiếm là đầu hổ, trên lưỡi kiếm có tiên văn lúc ẩn lúc hiện. Ngoài thanh kiếm dài ra còn có một miếng ngọc được đặt bên dưới kiếm. Ngô Bình quan sát một lát rồi đưa tay cầm thanh kiếm lên. Cậu vừa chạm vào thanh kiếm thì liền có năng lượng lạnh buốt vô tận truyền vào cánh tay. May mà trước đó cậu đã hấp thụ đủ năng lượng tương tự. Hơn nữa, trong cơ thể cũng có năng lượng thần bí khắc chế được những kẻ xâm lược này, nên cậu không cảm thấy có gì bất ổn. Cậu cất kiếm rồi lại cầm miếng ngọc lên. Trong miếng ngọc có cất một số tin tức. Ngô Bình truyền năng lượng hấp thụ được vào trong thì miếng ngọc liền phát ra ánh sáng trắng. Rất nhiều tin tức chạy vào trong biển ý thức của Ngô Bình. Một lúc sau, Ngô Bình bỗng lẩm bẩm. Thì ra là Bạch Hổ Tiên Kiếm. Thanh kiếm này tên là Bạch Hổ Tiên Kiếm, được tạo ra từ chân linh Bạch Hổ, sức sát thương đáng sợ vô cùng. Trong miếng ngọc ghi lại một bộ kiếm pháp tên là Kiếm Pháp Bạch Hổ Tràm Tiền. Uy lực của kiếm pháp này kinh thiên động địa, là kiếm pháp vô địch. Những lời Kiều Linh Quân nói đều không sai. Đấy là bảo bối cực kỳ quý giá, là thứ mà tu sĩ đạo cảnh nhìn thấy đều phải động lòng. Có điều, Kiều Linh Quân cũng không chịu an phận. Ông ta đưa cậu đến đây chắc cũng là vì muốn mượn sát khí của Bạch Hổ Tiên Kiếm hại chết cậu. Cậu cười lạnh lùng, cất cả miếng ngọc vào hộp đựng kiếm vào, sau đó đi ra ngoài. Kiều Linh Quân đã đợi rất lâu, ông ta định chờ thêm 10 phút nữa sẽ vào trong xem lại thử. Nhưng lúc ông ta đang mừng thầm, tưởng đầu diệu kế đã thành công, thì Ngô Bình bỗng đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc Kiều Linh Quân nhìn thấy Ngô Bình thì mặt liền trắng bệch, run run nói. Cậu Ngô, cậu không sao à? Ngô Bình cười khẩy. Đương nhiên là tôi không sao rồi. Ông tưởng đâu một thanh kiếm còn mà có thể hại chết được tôi sao? Kiều Linh Quân quỳ xuống một cái thịch, nói. Cậu không sao thì tốt. Lúc nãy tôi vào trong quan sát, thấy cậu đứng im không động đậy, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Muốn ra ngoài tìm người giúp đỡ, nhưng lại sợ làm hại đến an toàn tính mạng của cậu, nên... Ngô Bình bình thản đáp. Ông không cần phải giải thích. Thực tế thế nào thì cả tôi và ông đều biết rõ. Có điều, thứ này đúng thật rất quý. Tôi có thể tha chết cho ông. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Kiều ông hãy từ bỏ từ thiện đường, giao nó lại cho bốn đuôi tôi quản lý đi. Ngoài ra, tiền của nhà họ Kiều có được bao năm nay cũng phải được giao ra một nửa. Nửa còn lại cũng đủ để người nhà họ Kiều tiếp tục làm người giàu có. Kiều Linh Quân mới sợ đến chết đi sống lại, còn tưởng Ngô Bình muốn giết chết mình, giết sạch cả nhà họ Cừu. Giờ nghe cậu nói vậy thì liền thở phào, nói. Cậu nhân từ, cảm ơn cậu. Một lúc sau, Ngô Bình và Kiều Linh Quân cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Nhan Tướng Quốc đợi hơn một tiếng đồng hồ đã bắt đầu lo lắng, nên khi nhìn thấy Ngô Bình bước ra thì liền hỏi. Cậu không sao đấy chứ? Ngô Bình bình thản nói. Ông Nhan, tôi không sao. Lúc nãy tôi đã nói chuyện với gia chủ Kiều rồi. Nhà họ Kiều sẽ giao lại từ thiện đường, đồng thời giao ra một nửa gia sản. Chuyện này xem như bỏ qua. Kiều Linh Quân liền nói. Vâng, tôi và cậu Ngô đã thương lượng với nhau như thế. Nhan Tướng Quốc gật đầu. Ừ, vậy thì tốt. Ngô Bình cũng không sợ nhà họ Kiều hối hận. Cậu và Nhan Tướng Quốc đã cùng nhau rời khỏi, về lại nhà họ Nhan. Nhan Tướng Quốc thấy sắp đến giờ trưa nên muốn giữ Ngô Bình lại ăn cơm, nhưng cậu đã hẹn trước với Liễu Kim Long, rất muốn đến xem thử số dược liệu đó, nên cuối cùng đã chào tạm biệt và rời khỏi nhà họ Nhan. Có điều, cậu có ấn tượng khá tốt với Nhan Tướng Quốc, hai bên cũng xem như đã là bạn của nhau và đã hẹn hôm khác đến nhà nhau thăm hỏi. Ngô Bình về đến nhà thì thấy Liễu Kim Long đang chờ mình trong phòng khách, Ngô Đại Hưng đang nói chuyện với ông ta. Liệu Kim Long từng là lòng già, địa vị rất cao. Có điều, trước mặt Ngô Đại Hưng, ông ta vẫn tỏ ra vô cùng cung kính. Đã đem đồ đến chưa? Ngô Bình hỏi. Liệu Kim Long liền đứng dậy, nói. Cậu Ngô, đồ nằm hết đây rồi. Trên sàn đặt rất nhiều thùng giữ nhiệt. Sau khi mở ra, mỗi thùng đều có chứa 2-3 hộp ngọc, mỗi hộp đều có một cây thuốc. Ngô Bình chia mở một thùng trong số đó ra, phát hiện cây thuốc trong hộp ngọc ít nhất cũng là dược liệu tứ phẩm. Hơn nữa, vẻ ngoài còn khá tốt. Cậu nói với vẻ rất hài lòng. Không tồi. Quay về đợi tin tốt đi. Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ đưa đan dược đến. Liễu Kim Long vui mừng nói. Cảm ơn cậu. Bản đồ được để chung với dược liệu. Cậu giữ kỹ nhé. Ngô Bình cầm bản đồ lên nhìn sơ qua. Không có phát hiện gì nên cất vào trước. Dương Quế Chi thấy sắp tới giờ cơm nên đã xuống bếp nấu thức ăn trước. Ngô Bình bèn giữ Liễu Kim Long lại ăn cơm. Liễu Kim Long khách sáo, không từ chối được nên đã ở lại cùng ăn cơm với họ. Ngô Bình mở một chai rượu, hai người cùng uống vài ly thì Liễu Kim Long nói. Cậu Ngô, nghe nói ông Âu Dương gặp chuyện, cậu đã ra mặt giải quyết sao? Ngô Đại Hương cười nói. Bốn đôi con đã về nhà rồi, không sao cả. Tiểu Bình, con đã giải quyết thế nào thế? Liệu Kim Long cũng tò mò, hóng tai nghe. Ngô Bình nói, người ra tay là người của Từ Thiện Đường ở Giang Nam. Từ Thiện Đường đó là do nhà họ Cửu quản lý. Con bắt phó đường chủ của họ, bảo đưa con đến nhà họ Cửu ở Hồ Thành và định cho nhà họ Cửu này một trận. Nhưng con vừa đến Hồ Thành thì đã gặp được Nhan Tướng Quốc, thế ra tu hành ở đó. Liệu Kim Long nghe thấy Nhan Tướng Quốc thì tái mặt nói, tu vi của người đó cực kỳ cao, học vấn uyên thâm, e là không dễ đối phó. Ngô Bình cười đáp, chúng tôi không có xung đột, ông ấy rất khách sáo với tôi. Nhờ có sự khuyên bảo của ông ấy, tôi đã không động đến nhà họ Cửu mà để ông ấy viết thư cho hoàng đế. Sau đó, cậu đã kể lại những chuyện xảy ra tiếp sau đó, nhưng đương nhiên là bỏ qua chuyện về Bạch Hổ Tiên Kiếm. Liệu Kim Long cảm thán nói, thân phận đệ tử tinh anh của cậu đúng là cao quý không thể với tới. Nhan Tướng Quốc đó cũng chỉ có thể bợ đỡ, không dám đắc tội. Ngô Bình nói, không tới mức bợ đỡ, mọi người cùng là bạn. Nếu Từ Thiện Đường đã giao cho chúng ta quản, vậy sau này tổng bộ của Từ Thiện Đường nên chuyển đến đây đi. Mặc dù bố nuôi tôi giỏi quản lý, nhưng Từ Thiện Đường liên quan nhiều đến việc giang hồ. Tôi nghĩ để anh quản lý một thời gian trước, còn bố nuôi tôi hỗ trợ bên cạnh. Đợi Từ Thiện Đường đi vào nề nếp thì hãy chính thức giao cho ông ấy quản lý. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 444 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.